Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cắn, chương 264. Người không rời, ta không bỏ. Bên ngoài thất huyết đồng sát ý ngập trời, một đám người hùng hổ. Trong thất huyết đồng vẫn cứ nghiêm túc như cũ, các phong chủ nhìn thương khung vẻ mặt bình tĩnh. Sau khi Hứa Thanh nghe được truyền đến tiếng giận ngút trời, hắn không quay đầu lại, vẫn cúi đầu, giơ cao chén trà trong tay. Thật ra ngồi ở ngay ngắn phía trên, cô không nhìn bên ngoài, giống như tất cả mọi thứ ở bên ngoài trong lòng ông ta đều không thèm để ý. Duy chỉ có để ý, chính là đệ tử đang ở trong đại điển bái sư đến một nửa. Ông ta giơ tay lên, cách không, nhất thời chén trà Hứa Thanh giơ cao, bay đến, cho đến khi bị Thất Gia cầm trong tay, không uống, mà là đặt ở trên bàn bên cạnh. Tách trà này được gọi là tư trà, không thể uống. Lúc này Nhị Điện Hạ cùng với Tam Điện Hạ hai bên, vẻ mặt mặc dù rất nghiêm túc, nhưng Tam Điện Hạ lại vụng trộm chớp mắt với Hứa Thanh ngay lập tức, trong mắt tựa như có ý cười. Kính quá trà. Thanh âm đội trưởng quanh quần, đưa cho Hứa Thành chén trà thứ hai. Hứa Thành tiến lên ba bước, một lần nữa nâng cao chén trà. Ngoài cửa sơn môn thất huyết đồng truyền đến tiếng nổ kinh thiên. Chỉ thấy tu sĩ Lăng Vân Kiếm Tông từ xa hương sư vấn tội đến, hiện giờ đã tới gần thất huyết đồng, không dừng lại, từng đạo kiếm khí càng mãnh liệt bùng nổ, hóa thành ánh sáng chói mắt, trực tiếp đánh về phía thất huyết đồng. Trận pháp phòng hộ của thất huyết đồng bỗng nhiên mở ra, ngăn cản ngàn vạn kiếm khí này. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên băng địa liệt, long ngầm hổ khiếu, thành trấn thất sơn. Mà trận pháp của thất huyết đồng rõ ràng không giống với lúc trước, lúc này thể hiện ra tựa như hoàn toàn xua đuổi quyền hạn của liên minh thất tông, đem Long Vân Kiếm Tông liệt vào ngoại địch. Trong lúc chấn động ngập trời, các phong chủ thất huyết đồng trên thương khung vẫn không để ý, mà vẻ mặt của bọn họ cũng khiến cho đệ tử các phòng cũng đều yên ổn lại, tiếp tục cùng nhau quản lễ đệ thất phòng. Trong đại điện tử quang ở đệ thất phòng, Thất Gia không để ý đến bên ngoài, vất tay nâng chén trà thứ hai của Hứa Thanh lên cao. Chén trà thứ hai này tên là Quá Trà, thưởng thức một ngụm biểu thị trong lòng sư tôn đồng ý thu đồ đệ. Bấy giờ được Thất Gia bưng lên, ở bên miệng uống một ngụm rồi đặt ở trên bàn. Kính tín trà. Thanh âm của đội trưởng truyền ra, đưa cho Hứa Thành chén trà thứ ba. Hứa Thành hít sâu một hơi, đi thêm ba bước nữa. Lúc này đây trực tiếp đến trước mặt của Thất Gia, quỳ xuống nâng cao chén trà. Hiện tại ở bên ngoài tiếng nổ vang càng mãnh liệt hơn, chờ đến khi một tiếng nổ giống như là tiếng sấm trời rung chuyển. Đó là một đạo kiếm khí huyết sắc ước chừng vạn trường, một kiếm đâm vào trong trận pháp phòng hộ của thất huyết đồng, khiến cho trận pháp này không cách nào thừa nhận, liền sụp đổ, tứ phần ngũ liệt. Kiếm khí ngàn trượng này hóa thành một lão già mặc kim bào. Lão già này bước một bước tới, rõ ràng xuất hiện ở giữa không trung thất huyết đồng. Phía sau từng đạo kiếm quang gào thét, nhanh chóng ở phía sau, hóa thành một đám đệ tử Long Vân Kiếm Tông. Mỗi một người đều sát khí đằng đằng, mỗi một người đều hổ báo cáo trồn. Huyết luyện tử, người... Một kiếm kia bổ ra trận pháp, chính là Lăng Vân lão tổ. Trong mắt lưu quang xoẹt qua, tu vi kinh thiên độc địa. Sau khi đến, vừa mới mở ra miệng, nhưng ngay lập tức thì thần niệm đảo qua, rơi vào trong địa thất phòng, thấy được Hứa Thành quỳ ở nơi đó giơ cao chén trà, cũng thấy được Thất Gia đang giơ tay lên tiếp nhận chén trà của Hứa Thành. Lão sống nhiều năm như vậy, lại thân là lão tổ của một tông, há có thể không biết ý nghĩa của một màn này. Lại đang thu đồ đệ. Sát khí trong mắt của Lăng Vân lão tổ đã mãnh liệt, toàn thân tản ra vô tận băng hàn, ánh mắt nhìn tất cả như nhìn vong hồn. Đả thương tôn nhi của ta, đoạt mệnh đăng của tông ta, vậy mà còn đang bái sư. Huyết luyện tử, lão phu rất tò mò, rốt cuộc ngươi lấy đầu ra cái lá gan lớn như vậy, dám làm như thế. Lăng Vân, có chuyện gì chờ con rể ta thu đồ đệ rồi nói. Huyết luyện tử tựa như cười mà không phải cười, thản nhiên mở miệng. Giữa mây mù, sáu phong chủ vẻ mặt như thường, không thấy chút kinh hoàng nào. Cảnh tượng này làm cho ánh mắt của Long Vân hơi co rút lại, đáy lòng trầm xuống. Thất huyết đồng hôm nay cho lão cảm giác rất khác với hiểu biết trước kia. Bên trong đại điện tử quang, cho dù bên ngoài uy áp dung chuyển thiên địa, nhưng thất gia vẫn không thèm liếc mắt một cái. Sau khi nâng chén trà của Hứa Thanh lên, ông ta cúi đầu nhìn Hứa Thanh. Trong quan lễ của mọi người thất huyết đồng, ở bên ngoài sát khí tràn ngập, chậm rãi mở miệng. Tiểu hài tử, nghi thức vẫn là nghi thức, ta chỉ hỏi tâm người, người có thật lòng nguyện bái là môn hạ của ta hay không? Hứa Thanh gật đầu, nhìn ánh mắt của thất gia, nhẹ giọng nói. Sư tôn. Thất gia nghe vậy thì cười rộ lên. Tốt. Đệ tử của ta, người không rời, ta không bỏ. Nói xong, ngón cái và ngón trỏ tay phải của ông ta dính nước trà, nhẹ nhàng bắn lên người Hứa Thanh. Theo nước trà rơi xuống, đại điển bái sư đã thành. Bên trong thất huyết đồng, trung minh chợt vang. Bây giờ không phải là một ngọn núi để thất phòng nữa, mà là bảy ngọn núi đồng thời truyền ra. Thành ngầm lan tỏa, rung động thiên địa. Hôm nay lão tứ nhập môn là chuyện vui. Mấy người các người theo ta đi ra bên ngoài xem ồn ào như thế nào. Kẻ nào dám mở miệng để cho đệ tử của lão phu bị giao ra. Lời của thất gia nói ra, Long Vân lão tổ trên bầu trời bên ngoài giận quá hóa cười. Bên cạnh của lão còn có một tu sĩ trung niên, người này bộ dáng có vài phần tương tự cùng với thánh quân tử. Bây giờ sắc mặt khó coi, bước sang một bước, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo huyết kiếm phóng thẳng đến đại điện tử quang. Một cỗ bát động tu vi nguyên anh từ trên người của gã không ngừng bùng nổ, rung động bát phương, đồng thời bát động mạnh mẽ vượt xa nguyên anh tầm thường, dường như đã rất gần đến nguyên anh đại viên mãn rồi. Ngay khi huyết kiếm tiếp cận đệ nhất phong, đến trước đại điện tử quang vừa muốn xông vào, thì thất gia trong tiếng cười đứng dậy, một bước về phía bên ngoài. Huyết kiếm xông tới, không thèm để ý một chút nào, chỉ phất tay. Ngay sau đó, huyết kiếm đến gần thất gia chợt run lên, lại sụp đổ chia lâm xẻ bảy, một tiếng kêu thảm truyền ra. Có thể nhìn thấy tu sĩ trung niên nguyên anh hóa thành huyết kiếm như là diều đứt dây bay ngược lại, chín thành toàn thân cao thấp đều không khống chế được sụp đổ nổ tung, bị thương nặng gần chết. Loại bùng nổ này không thể nghịch chuyển, cơ hồ ngay khi gã kêu thảm, thân thể liền sụp đổ trở thành một mảnh, lại một mảnh huyết vụ lưu lại giữa không trung. Chỉ có nguyên anh bay ra, mang theo vẻ kinh hoàng, mang theo sự sợ hãi, nhìn về phía thất gia đi ra đại điện tử quang. Phía sau bốn người Hứa Thanh đi theo. Trung niên tu sĩ Lăng Vân kiếm tông bị thất gia phất tay phá hủy thân thể, chỉ còn lại nguyên anh. Thân phận ở Lăng Vân kiếm tông cực cao, là đại trưởng lão của Lăng Vân kiếm tông. Gã còn là nhi tử duy nhất của lão tổ Lăng Vân, phụ thân của thánh quân tử, cho nên lúc trước tức giận giết tới. Nhưng hiện tại thê thảm đến cực điểm, ngay cả nguyên anh cũng ảm đạm, tựa hồ có chút bất ổn, muốn tàn nát. Chấn động trong lòng đã không cách nào hình dung, biết thực lực của mình mà một cái vung tay của đối phương liền đánh nát thân thể của mình. Loại tu vi này làm cho tâm thần của gã chấn động không thôi. Thậm chí gã còn có một loại cảm giác đối phương không muốn chân chính giết người, nếu không nguyên anh của mình nhất định không thể nào chạy thoát. Người không phải nguyên anh, người là linh tàng. Phụ thân của thánh quân tử phát ra tiếng kinh hô không cách nào tin. Lúc này lùi lại, đệ tử Long Vân kiếm tông cũng đồng loạt tâm thần rung chuyển, vẻ mặt đại biến. Chỉ có lão tổ Long Vân vẻ mặt không quá nhiều biến hóa, chỉ là nhìn thoáng qua thất gia thật sâu. Che giấu sâu như thế, ngay cả lão phu vừa mới rồi cũng không nhìn ra. Tu vi của người cũng không phải là linh tàng tầm thường, hẳn là mở ra ba tòa bí tàng. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy còn chưa đủ. Huyết luyện tử, người còn có thủ đoạn gì có thể lấy ra? Thật ra cười không nói gì, sau khi đi ra đứng ở bên ngoài tử quang đại điện, nhìn huyết luyện tử ở trên bầu trời. Huyết luyện tử cũng nhìn thất ra, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó nhìn về phía Long Vân lão tổ, hung quang trong mắt chợt lóe. Đánh một trận rồi nói sau. Nói đoạn, cả người huyết luyện tử nhoáng lên một cái, lưu quang trong mắt bạo phát, hóa thành từng đạo huyết tuyến phóng thẳng đến Long Vân lão tổ. Long Vân lão tổ hư lạnh một tiếng, vất tay. Bốn phía kiếm khí ngập trời, hướng về phía huyết luyện tử giết tới. Ngay lập tức, hai người giao thủ cùng một chỗ, khiến cho phong vân biến hóa, bầu trời gầm vang. Thân ảnh của bọn họ cũng đi thẳng lên mây. tiếng chấn động như sấm sét không ngừng tỏa ra xung quanh. Cùng lúc đó, Dực Lòng trong mây mù gầm thét tới đệ tử Long Vân Kiếm Tông. Bảy phong chủ Thất Huyết Đồng cũng tản ra tu vi, khiến cho thiên địa lay động, khí thế kinh người. Hơn nữa Thất Gia đứng ở đệ thất phong, liền khiến cho tu sĩ Long Vân Kiếm Tông khí thế hùng hổ đến hương sư vấn tội, cả một đám tiến thoái lưỡng nan. Mấy Nguyên Anh ra đầu tê dại, vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía Thất Gia. Chênh lệch giữa Nguyên Anh và Linh Tàng giống như ở giữa Nhất Hỏa và Lục Hỏa. Chỉ trong nhất niệm của Thất Gia, ông ta có thể ngay lập tức giết tất cả bọn họ, cả một người cũng không trốn thoát. Loại chênh lệch này liền khiến cho đệ tử Lăng Vân Kiếm Tông đồng loạt khẩn trương. Mà Lăng Vân Kiếm Tông cũng có Linh Tàng, nhưng mà đó là tông chủ của bọn họ, lão tổ xuất thành thì ông ta tọa trấn ở tông môn. Mà vô luận bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Thất Huyết Đồng chẳng những có lão tổ Quy Hư, ở dưới Quy Hư lại có một người Linh Tàng cảnh trên Nguyên Anh. Bấy giờ chẳng những đệ tử Long Vân Kiếm Tông rung động, ngay cả đệ tử Thất Huyết Đồng cũng đều giật mình. Nhưng mà sau khi nghĩ đến truyền thống của đệ thất phong, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy cái này cũng không có gì kỳ quái. Bảy phong chủ Thất Huyết Đồng trong mây mù hiển nhiên đã sớm biết được, không một chút ngoài ý muốn nào. Về phần đệ tử đệ thất phong, Đạo Đàn cùng với đám người Hứa Thanh lúc này hai mặt nhìn nhau. Ta hoài nghi lão đầu tử còn đang giấu giếm. Tam sư huynh thấp giọng nói. Lão Tam, tự tin một chút, nhất định được. Đội trưởng mỉm cười. Hứa Thanh nhìn đội trưởng cùng với tam sư huynh không nói gì. Về phần nhị sư tỷ thì bấy giờ đang cầm ngọc giản không ngừng truyền âm, tựa hồ đối với tất cả những thứ này đều không có hứng thú. Tiểu sư đệ, ta đã nói rồi, lần đầu tiên ta nhìn thấy người liền cảm thấy người có duyên, trở về bấm đột tính toán người là sư đệ của ta. Tam sư huynh cười quay đầu nhìn về phía Hứa Thành. Nhưng mà ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà giết thánh quân tử. Phải biết rằng lúc trước Liên Minh Thất Tông đến để khiêu chiến mấy đại điện hạ của mấy ngọn núi khác đều có thể ít nhiều có chút mơ ảo, nhưng đệ thất phong chính là liều toàn lực. Chương 265: Cấm kỵ đản sinh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước ta ở trước mặt ngươi đem ái nữ của nhân ngư tộc yêu quý của ta đưa đi gặp ông tổ tông chúng đó. Tam sư huynh cười tủm tỉm mở miệng. Đội trưởng ở bên cạnh nhìn một màn này tựa như cười mà không phải cười. Trong lòng gã biết lão Tam không phải là loại người thích nói những lời vô dụng, đây rõ ràng là muốn làm hòa quan hệ với Hứa Thành. Hứa Thành nhìn tam sư huynh một cái, trong đầu hiện lên một màn lúc trước ở bến cảng, đối phương ôn nhu đập nát cái đầu của nữ tử nhân ngư tộc. Khi đó hắn đã cảm thấy tam sư huynh này nguy hiểm, lúc này nhìn lại trình độ vẫn cứ nguy hiểm như trước. Nhưng mà sinh tử đánh một trận mà nói, ta hẳn nó có thể sống sót. Đầy lòng Hứa Thành cân nhắc một phen, ôm quyền bái một cái. Lễ gặp mặt. Tam sư huynh tươi cười như trước, giơ tay lên lấy ra một bó linh thạch nhét cho Hứa Thành, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Ngày đó ở bên ngoài Hải Tích đảo, ngươi còn không phải là sư đệ ta, cho nên ta liền đuổi theo ngươi chơi đùa. Tiểu sư đệ không cần để ý, việc này coi như ta nợ ngươi một ân tình. Hứa Thành nhìn tam sư huynh một cái. Ngày đó ở Hải Tích đảo chạy trốn, hắn bị nhiều đạo khí tức tập trung đuổi giết. Mặc dù từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy người đó là ai, nhưng về sau hắn mơ hồ cảm thấy thái độ của tam sư huynh như không đúng, đáy lòng ít nhiều cũng có một chút hoài nghi. Lúc này đối phương trực tiếp vạch trần, đáy lòng của Hứa Thành cũng có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận linh phiếu. Nhìn qua thì đây là 50 vạn linh thạch, thành ý tràn đầy thế này, vì thế gật đầu thu lại. Mặt thấy Hứa Thành thu hồi linh thạch, nội tâm của tam sư huynh cũng thở phào nhẹ nhõm. Gã rất quý trọng bầu không khí của đệ thất phong, quan trọng nhất là gã cảm thấy tiểu sư đệ Hứa Thanh này là thuộc loại người ngươi một lần không buông, như vậy đối phương sẽ cùng hung cực ác với người cả đời nhớ kỹ, không chết không thôi. Người như vậy gã không muốn trêu chọc nhất. Lúc này vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng đúng lúc này thường không truyền đến một tiếng gầm giận dữ đình tài nhức óc, khiến cho đất núi rung chuyển, bầu trời hình thành ba động hình vảy cá tỏa ra bốn phương. Huyết luyện tử, người muốn chết. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếm khí tung hoành trên bầu trời, giống như muốn phân chia chân trời. Từng đạo kiếm ảnh càng mang theo lực lượng toái diệt. Chỉ liếc mắt một cái, Hứa Thành liền cảm thấy hai mắt đau đớn, nhất là hắn thấy được ở trên bầu trời còn xuất hiện một bàn tay khô quen thuộc. Bàn tay này như là bàn tay của thần trích, ẩn chứa thần tính khủng bố. Ba động càng làm cho pháp tắc phải thay đổi, khiến cho bốn phía xuất hiện hư ảnh một pho tượng pháp khất, tựa như thánh hiền vãng lai, huyện hóa ra ở trong cánh tay khô đang tăng cường cho lão ta. Tựa như có thể hái tinh thần, tựa như có thể diệt thiên địa, khí đăng thiên, chộp về phía hư vô. Hư vô tầng tầng vỡ vụn, bầu trời hóa thành huyết hải quay cuồng, kèm theo từng trận hư ảnh mơ hồ. Sau khi Hàng Lâm chuyển ra tiếng lầm bầm, hình thành lực lượng trấn áp, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời Hứa Thành có rút lại. Cùng lúc đó, huyết luyện từ trên bầu trời hóa thành vô số huyết tuyến, cũng rất kinh người, tản ra tà ác tuyệt thế, như một pho tượng hung ma bất tử. Cho dù là thánh hiền Hàng Lâm, cho dù là kiếm hải trấn áp, đối với tính tình hung tàn của huyết luyện tử cũng không thể làm gì được. Tiếng cười quái dị quanh quẩn, vô số huyết tuyến như từng huyết xà dữ tợn có thể thôn sơn hà. Những nơi đi qua, kiếm khí sụp đổ, kiếm ảnh vỡ vụn, cuối cùng hình thành một cái đầu lông xà dữ tợn hướng về phía bàn tay khô kia mạnh mẽ va chạm. Thiên dung địa chấn, như tiếng lôi đình vang vọng thấu tận vân tiêu. Cánh tay khô tản nát, thân thể của Long Vân lão tổ lui về phía sau, mà vô số huyết tuyến biến thành đầu huyết xà cũng lui ra phía sau, hóa thành thân ảnh của huyết luyện tử, trong mắt tràn đầy sát khí, cười rộ lên. Long Vân lão đạo, người lớn hơn ta ngàn tuổi, nhưng cũng chỉ như thế. Tu sĩ hạ tông cuối cùng cũng phải bị chấn áp. Huyết luyện tử, lão phù cho người một cơ hội cuối cùng, giao ra Hứa Thành, trả lại mệnh đăng, tuân theo ý chỉ của Liên Minh Thất Tông. Thất huyết đồng ngươi vẫn giống như lúc trước, Liên Minh Thất Tông sẽ không can thiệp quá mức. Trong ánh mắt của Long Vân lão tổ tỏa ra hàn quang, tay phải giơ lên bắt quyết, điểm về phía trước. Nhất thời huyết hải ở trên tương khung chấn động, mơ hồ có bóng huyết thụ hình thành bên trong. Đây là pháp bảo cấm kỵ của Long Vân kiếm tông, mặc dù không phải là một kích trần chính, nhưng với quyền hạn của Long Vân lão tổ, vận dụng lực lượng hình chiếu cũng vẫn khủng khiếp vô cùng. Không can thiệp quá mức, Huyết Liên Tử cười rộ lên. Tông ta mấy ngàn năm qua, hàng năm sáu thành lợi nhuận phải nộp lên liên minh, mỗi một lần đệ tử thiên kiêu đều phải chờ được ngươi triệu tập, hoặc là quy thuận, hoặc là bị các người đưa đi hiểm địa tử vong. Công pháp tông ta đều là thứ cấp của tông môn các ngươi, và lại cất giấu khuyết điểm chí mạng. Phàm là thu hoạch công pháp mới, các ngươi đều lấy đi. Đại trận tông ta, quyền hạn của các ngươi càng là vượt qua cả tông. Phong chủ tông ta, phàm là làm thế hệ các ngươi không vui, đều phải lập tức bị luân phiền, sinh tử không biết. Theo Huyết Luyện Tử mở miệng, đệ tử của bảy ngọn núi Thất Huyết Đồng đều trầm mặc, một đám hô hấp dồn dập, trong mắt ngưng tụ ra ánh sáng sắc bén. Mặt thấy như thế, Long Vân lão tổ nhíu mày. Uống nước không quên người đào giếng. Thất Huyết Đồng thời kỳ sơ khai, mỗi người liên minh bảy tông đã xuất tài nguyên cùng với đệ tử để xây dựng nó, mới có Thất Huyết Đồng phát triển cho tới bây giờ. Như thế nào, hiện giờ cánh cứng liền có thể vong ngân phủ nghĩa hay sao? Huyết Liên Tử nghe vậy lần thứ hai cười to, nụ cười này mang theo một tia hoang tưởng. Hữu ân, không sai. Trận chiến thì cấm 3.000 năm trước, cuộc tranh giành hồn lưu 2.700 năm trước, trận chiến của vân tộc 2.000 năm trước, 1.700 năm trước tâm hồn tộc đại chiến, cho đến nay Thất Huyết Đồng ta vì Liên Minh Thất Tông các người đã chinh chiến hơn 600 lần, tử thương vô số, xương khô chất đầy đất, an táng đệ tử đã chết, đan dược của đệ tử thường thế, Liên Minh Thất Tông các người có cho chút nào không? Mỗi một lần tông ta sắp hưng thịnh đều sẽ suy bại trong chiến tranh, thu hoạch chiến tranh lại càng ít ỏi đến cực điểm. Mấy ngàn năm qua, tông ta đã trải qua 79 lần nguy hiểm sinh tử diệt tông, Liên Minh Thất Tông các người đã từng ra tay giúp một lần sao? Các đời lão tổ tông ta đều lần xin giúp đỡ, thậm chí lão tổ đời thứ ba từng quỳ trước liên minh cầu xin tương trợ, nhưng người đã từng để ý một lần sao? Mỗi một lần đều là các đời lão tổ Thất Huyết Đồng ta khổ tận cam lai, chậm rãi liếm vết thương, chậm rãi khôi phục. Mà một khi tông môn hơi chuyển biến tốt đẹp, liên minh các người sẽ phất tay triệu tập. Chẳng lẽ đệ tử Thất Huyết Đồng ta không phải là sinh mệnh, phải vì các ngươi mà chết? Các ngươi ngồi hưởng lợi thành tựu. Lăng Vân, Huyết Luyện Tử ta muốn hỏi Liên Minh Thất Tông người, muốn hỏi phiến thiên địa này một lời. Ân này, Thất huyết đồng ta báo đáp đã đủ hay chưa? Ân này, thất huyết đồng ta hoàn trả còn không rõ ràng sao? Mà dựa vào ân huệ ban đầu, không ngừng ép buộc. Một bộ chúng ta nên như thế, các người thì cao cao tại thượng. Thất huyết đồng ta nếu không nghe lệnh chờ tử chiến vì các người, chính là vong ân. Nếu không nghe lệnh nộp tiền lời, thì chính là tiểu nghĩa. Chẳng lẽ ân này muốn thất huyết đồng ta đời đời làm nô lệ, hoàn trả cho đến khi hạo kỷ nguyên đến? Tiếng của huyết lệ tử như chuồng lũ, quanh quần thiên địa, khiến cho bảy ngọn núi của thất huyết đồng đều đang ong ong chấn động, sắc mặt của Lăng Vân lão tổ âm lãnh. Truyền thất huyết đồng, lão không hiểu lắm, nhưng lợi ích quyết định lập trường, vì thế thản nhiên mở miệng. Không cần nhiều lời, hạ người vong ngân sẽ có rất nhiều lý do. Huyết liên tử nghe vậy cười to. Tốt cho một thượng tông, tốt cho một kẻ cưỡng ân tự trọng, tốt cho một người uống nước không quên đảo giếng. Đã như vậy, hôm nay thất huyết đồng ta cũng thành thượng tông là được. Ánh mắt của Lăng Vân lão tổ ngay lập tức lộ ra sắc bén, thản nhiên mở miệng. Tông ngươi còn không xứng. Ngươi xem có xứng hay không? Huyết luyện tử ở giữa không trung, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, tay phải giơ lên điểm một chỉ lên trời cao. Trận pháp hải thi tổ địa, khai! Lời của huyết luyện tử vừa nói ra, phong vân biến sắc, thiên địa rung chuyển. Tổ địa hải thi tộc cách nơi này cực kỳ xa xôi, ở giữa hải tinh tộc cùng với nhân ngư tộc cùng với nhiều phó đảo của hải thi tộc mới có thể đi tới. Lúc này đang sơn băng địa liệt, nơi này một nửa khu vực đã bị thất huyết đồng đánh xuống, nơi này có đại quân thất huyết đồng còn chưa rút lui, nơi này còn có đại truyền thống trận thất huyết đồng đã bố trí hoàn thành, chuẩn bị đem hai pho tượng thi tổ của hải thi tộc mang đi. Phóng mắt nhìn lại, hai pho tượng đã sớm được chuyển đến nơi này, sừng sững ở nơi đó, khí thế kinh thiên. Đồng thời ở giữa không trung cùng với đại địa đều có ánh sáng truyền thống vạn trượng, thiên hồn địa ám, mây mù như bị bàn tay to vô hình che lấp, bầu trời âm âm bị đẩy ra, điên cuồng cuộn ra bốn phía. Bây giờ theo ánh sáng trận pháp lấp lánh, truyền ra lôi đình vạn quân, vang vọng tới cửu trùng thiên. Trong tiếng vang vọng này, không phải hai pho tượng thi tổ tràn ngập khí tức cổ xưa ở trên mặt đất được truyền tống tới, mà là có ngoại vật truyền tống xuất hiện. Đó là lâm đạo ánh sáng, hào quang chói mắt, khó có thể thấy rõ, nhưng theo nó hàng lâm, nhanh chóng rõ ràng, khiến cho tất cả tu sĩ chú ý trong tổ địa của hải thi tộc tâm thần cuồng chấn, sắc mặt hoảng sợ, mang theo không cách nào tin cùng với không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tồn tại lâm đạo ánh sáng đó rõ ràng là lâm pho tượng thi tổ xa lạ. Lâm pho tượng này không phải là chín pho tượng của hải thi tộc, mà là ngoài chín pho tượng. Mỗi một pho tượng đều mang theo vẻ cổ xưa cùng với tang thương vô tận, còn có khí tức của tuế nguyệt. Trên người ở chúng nó tràn ngập khổ nứt, thoạt nhìn như là đá bình thường. Chỉ có khi hàng lâm đến trên mảnh đất của hải thi tộc, chúng nó mới bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ. Đây chính là chỗ thần kỳ của pho tượng thi tổ hải thi tộc. Chỉ có ở chỗ này, chúng mới có vĩ lực mênh mông. Lúc này theo năm pho tượng hàng lâm, một khắc hạ xuống đất, mặt đất rung chuyển, tựa như có địa long xoay người, khiến cho cả hải thi tộc toàn diện chấn động, tiếng kêu gào, tiếng kinh hô vang vọng bát phương. Mà phóng mắt nhìn lại, lúc này hải thi tộc tổng cộng có 14 pho tượng, trong đó 7 pho tượng nằm trong phạm vi của hải thi tộc phân tán ra, 7 pho tượng còn lại chính là trên trận pháp của thất huyết đồng. Trận pháp nổ vang, điên cuồng vận chuyển, 7 pho tượng này lấp lánh giữa ánh sáng ngập trời. Bên trong mỗi một pho tượng đều bùng nổ ra ba động chấn thiên động địa, như 7 động lực khủng bố vô cùng. Cũng ở trong khoảnh khắc chúng nổi trận, trên bầu trời của 7 pho tượng rõ ràng hiện ra 7 vòng xoáy huyết sắc khổng lồ. Đó là 7 con mắt, 7 con mắt đều nhắm lại, nhưng khi chúng đó xuất hiện, làm cho cả cấm hải vào giờ khắc này đều nhấc lên sóng thần cuồng bạo đến cực điểm. Tất cả ngoại tộc, tất cả hải thú đều run rẩy trong chớp mắt này, vô cùng hoảng sợ. Bởi vì đây là khí tức của pháp bảo, và lại không phải là pháp bảo tầm thường, mà là đã rất gần với cấm kỵ. Sau đó, khi khí tức vô cùng hung mãnh này hiện ra, thì ở phía trên 7 con mắt nhắm lại, trong gió nổi mây phun, xuất hiện một thanh đồng cổ kính ước chừng mấy vạn trượng. Tấm gương này được dựng thẳng lên trời, chậm rãi chuyển động bốn phía. Phía bắc chiếu ngân Hoàng Châu, phía nam Diệu Thất Huyết Đồng, phía đông quét thi Hoàng Cấm, phía tây trấn Vô Tận Hải. Tất cả mọi thứ xung quanh, tất cả trong phạm vi của nó trấn áp bát phương. Chiếu vào chỗ nào thì tất cả đều tâm đản vỡ vụn, kinh tâm động phách, sơn cả tóc gáy. Một cỗ khí tức cấm kỵ từ bảy pho tượng ti tổ làm cho nguồn động cơ tràn vào, từ trên gương bỗng nhiên bùng nổ, pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng đản sinh. Chương 266, chân tướng phơi bày. Trong khoảnh khắc cấm hải dậy sóng, khắp nơi thế lực Ngân Hoàng Châu động dung. Người đầu tiên phản ứng lại chính là Liên Minh Thất Tông gần với hải thi tộc nhất. Trong phút chốc, phía trên Liên Minh Thất Tông huyện hóa ra 6 thân ảnh thật lớn. Bọn họ có nam có nữ, nhưng phần lớn khuôn mặt đều mơ hồ, không thấy rõ cụ thể. Chỉ có thể nhìn thấy hai mắt của bọn họ trong khoảnh khắc này tuôn ra hào quang chói mắt. Thất Huyết Đồng, vậy mà bọn họ tạo ra cấm kỵ. Huyết Luyện Tử mưu tính sâu xa, không thể kinh thường. 6 thân ảnh này chính là lão tổ Lục Tông của Nguyên Lão Viện Liên Minh Thất Tông. Lúc này thần niệm quanh quẩn, bọn họ đồng thời bay lên không trung. Trên bầu trời mỗi người cất bước, trong khoảnh khắc biến mất, mục tiêu chính là hải thi tộc. Trong phút chốc, thân ảnh của bọn họ liền xuất hiện ở giữa không trung của hải thi tộc. Trong khi cái gương cổ bằng đồng khổng lồ chuyển động, tâm thần của mỗi người trong bọn họ đều chấn động, cảm nhận được lực lượng kinh khủng của pháp bảo cấm kỵ này. Bất kỳ một kiện pháp bảo cấm kỵ nào tại thời điểm thăng cấp trở thành cấm kỵ đều sẽ sinh ra biến hóa kỳ dị, sinh ra năng lực quỷ dị. Năng lực này quyết định mức độ đáng sợ của pháp bảo cấm kỵ lớn bao nhiêu. Phán quyết, lại là phán định sinh tử. Cấm kỵ của Thất Huyết Đồng này không phải dùng để diệt tông, mà là sát thương đơn thể hiếm thấy. Hơn nữa dựa vào cảm thủ, lực sát thương của pháp bảo này khủng bố đến cực điểm. Một khi bị kính này tập trung, sau khi mở ra sẽ có một thành cơ hội làm cho người bị chiếu sáng trong khoảnh khắc chết bất đắc kỳ tử. Và lại bởi vì kính có thể thi triển ở cự ly vô cùng xa, mặc dù tỷ lệ là một thành, nhưng phía trên có 7 con mắt, nói cách khác có thể liên tục triển khai 7 lần. Như vậy ai dám đánh cuộc? Tu vi của Huyết Luyện Tử là quy khư, hắn chấp trường cấm kỵ này, triển khai phán định đơn thể có thể sử quy khư nhị giai. Nhị giai? Liên Minh Thất Tông chúng ta cũng chỉ có minh chủ là cảnh giới này. Sáu lão tổ của Liên Minh Thất Tông đồng loạt trầm mặc, nội tâm khác nhau. Bọn họ biết pháp bảo cấm kỵ tương đương với uy hiếp lớn nhất của một tông môn, không phải tùy tiện tông môn nào cũng có tư cách có năng lực sở hữu. Sở dĩ là Liên Minh Thất Tông là bởi vì trong 137 tông môn trong liên minh chỉ có 7 tông bọn họ có cấm kỵ. Đồng thời pháp bảo cấm kỵ cũng mơ hồ không có khả năng bị người ta cướp đoạt. Tỷ như Thất Huyết Đồng cấm kỵ đặt ở chỗ này, nhưng bọn họ cũng không dám cướp lấy. Một khi xuất thủ, pháp bảo cấm kỵ sẽ tự mình bộc phát. Đây cũng chính là chỗ đáng sợ của pháp bảo cấm kỵ, nó có khí linh. Mà pháp bảo cấm kỵ này của Thất Huyết Đồng còn đặc biệt hơn nữa. Đó là lấy 7 pho tượng của thi tổ làm nguồn động cơ, 7 con mắt nhắm lại. Một khi mở ra, có thể tưởng tượng uy lực nhất định sẽ cực kỳ đáng sợ. Cho nên sau khi quan sát một lúc lâu, 6 lão tổ Liên Minh Thất Tông nhìn nhau, bấm quyết, hình thành siêu truyền tống, trong khoảnh khắc biến mất, đi thẳng đến Thất Huyết Đồng. Cùng lúc đó, vòng cổ đại lục Ngân Hoàng Châu, toàn bộ đều dùng ánh mắt bằng các loại phương thức khác nhau nhìn tới Thất Huyết Đồng. Bọn họ rất rõ ràng, cách cục của Liên Minh Thất Tông sẽ phải thay đổi, cách cục của vòng cổ đại lục cũng sẽ bởi vậy mà xuất hiện biến hóa. Gió mưa đang đến. Về phần hải thi tộc, lúc này toàn bộ hải thi tộc từ trên xuống dưới đều tuyệt vọng run rẩy, mà đệ tử Thất Huyết Đồng đóng quân ở đây, ai nấy đều lộ ra vẻ kích động trong mắt. Bấy giờ hoảng sợ nhất, thậm chí sắc mặt hoàn toàn đại biến, hô hấp đều dồn dập hẳn lên, chính là Lăng Vân lão tổ đang ở giữa không trung Thất Huyết Đồng. Trán của lão đổ mồ hôi hột, hai mắt co rút lại, rung động trong lòng hiện giờ không cách nào che giấu hiện lên trên vẻ mặt. Lão gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng của hải thi tộc. Cảnh tượng ở đó mặc dù lão không nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng bản thân đã bị khóa định. Tựa hồ chỉ cần một ý niệm trong đầu của Huyết Luyện Tử, chính mình sẽ gặp phải hạo kiếp sinh tử. Loại tỏa định này cơ hồ trong khoảnh khắc liền hiểu rõ mình phải đối mặt với nguy hiểm gì. phán quyết sinh tử 7 lần, 7 lần phán định sinh tử. Lăng Vân lão tổ hô hấp dồn dập, trong mắt tràn ngập tơ máu, phức tạp nhìn Huyết Luyện Tử. Hiện tại Thất Huyết Đồng ta đã xứng thành thượng tông chưa? Huyết Luyện Tử thản nhiên mở miệng. Lăng Vân lão tổ mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng hiện tại lại không biết nói như thế nào. Lão đã hoàn toàn hiểu được tất cả kế hoạch chiến lược của Thất Huyết Đồng. Lúc trước, Thất Huyết Đồng nhìn như đánh hại thị tộc, nhưng trên thực tế căn bản là tiêu diệt hại thị tộc cũng không phải là mục tiêu của bọn họ. Mục đích của Thất Huyết Đồng có hai. Một là đả thông con đường đến vọng cổ đại lục. Trong đầu của Long Vân lão tổ hiện ra một con đường, lấy Thất Huyết Đồng làm điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nhân ngư tộc. Điểm thứ ba là phó đảo của hải thi tộc. Điểm thứ tư là tộc địa hải thi tộc. Nơi đó đã cách rất gần với Liên Minh Thất Tông ở vọng cổ đại lục. Đây là một tuyến địa lý nối liền Thất Huyết Đồng cùng với Liên Minh Thất Tông, mà Thất Huyết Đồng trốn giấu rất sâu. Đánh nhân ngư tộc là bởi vì thí luyện để thất phong, sau đó dẫn hải thi tộc đến, mà Huyết Luyện Tử lựa chọn đột phá xông vào, làm cho lão tổ hải thi tộc bị thương nặng. Đây kỳ thật mới là nhân tố then chốt để hải thi tộc đánh bại cuối cùng. Tiếp theo, thuận lý thành trường đi đánh hải thi tộc, lại từng bước công chiếm phó đảo, bước lên tộc địa. Thoạt nhìn không có bất kỳ sơ hở nào, ở giữa không lộ ra một chút thực lực vượt qua quy cách nào. Nhưng mục đích này, trên thực tế vẫn bị Liên Minh Thất Tông phát hiện. Cho nên bọn họ can thiệp vào trận chiến của hải thi tộc, khiến cho Thất Huyết Đồng không thể tiếp tục được nữa. Và lại mặc dù Liên Minh Thất Tông đang chuẩn bị tiêu diệt Thiếu Tư Tông, hủy đi con đập chấn liêu của Ẩn Tuyên Vạn Cổ Hà, nhưng đối với Thất Huyết Đồng cũng không có hoàn toàn bỏ qua. Lúc trước đánh phủ đầu, bọn họ là một hòn đá ném trúng hai con chim. Tính toán đả sơn chấn hổ, núi là Thiếu Tư Tông, hổ là Thất Huyết Đồng. Như thế thì bình bất huyết nhận, để cho Thất Huyết Đồng một lần nữa phải an phận thủ thường. Nhưng bọn họ thật không ngờ Thất Huyết Đồng còn có mục đích thứ hai. Và lại mục đích thứ hai này Thất Huyết Đồng che giấu sâu hơn, sâu đến độ tới lúc này da đầu của Lăng Vân lão tổ có chút tê dại, cảm thụ cực mạnh. Thậm chí lão cảm thấy mục đích đầu tiên là Thất Huyết Đồng cố ý để cho bọn họ phát hiện, mục đích là che giấu mục đích thứ hai. Nó không giống như là phong cách của Huyết Luyện Tử. Mục đích thứ hai của Thất Huyết Đồng chính là pho tượng thi tổ của hải thi tộc, muốn đem nó làm nguồn động cơ cho pháp bảo bản thân, khiến cho pháp bảo bản thân Thất Huyết Đồng thăng cấp trở thành cấm kỵ. Điều này cần hoàn thành phải có hai điều kiện tiền quyết. Một là Thất Huyết Đồng phải nắm giữ biện pháp sử dụng pho tượng thi tổ trở thành nguồn động cơ. Điều kiện tiền quyết thứ hai là Thất Huyết Đồng cần sớm tìm được nhiều pho tượng thi tổ lưu tán ở bên ngoài. Hiển nhiên hai điều kiện tiền quyết này Thất Huyết Đồng đều đã làm được. Thậm chí Thất Huyết Đồng coi như là Liên Minh Thất Tông sẽ can thiệp vào thời khắc mấu chốt, kiêu đình chiến, cho nên tất cả phẫn nộ cùng với không cam lòng, tất cả mặc cả, mục đích chỉ có một, đó chính là cam đoan ít nhất có thể có được hai pho tượng thi tổ của hải thi tộc. Cho đến khi đàm phán với hải thi tộc hoàn thành, Thất Huyết Đồng vẫn còn nhịn. Cho dù thiên kiêu Liên Minh Thất Tông đến khiêu chiến, mất đi thể diện, nhưng Thất Huyết Đồng vẫn trầm mặc như trước, đợi chờ trận pháp trên hải thi tộc. Trên danh nghĩa, mục đích của trận pháp kia là lấy lại chiến lợi phẩm. Điều này đặt ở bất kỳ một tộc quần nào đều cũng là hợp lý. Nhưng trên thực tế, trận pháp Thất Huyết Đồng kiến tạo không phải là vì lấy hai pho tượng, mà là vì đưa tới 5 pho tượng. Một khắc vừa rồi, pho tượng thi tổ biến thành 7 pho tượng. Và lại thân ở hải thi tộc, lực lượng khôi phục pho tượng tất cả đều thuận lý thành trương. Cho nên lúc trước đệ tử Liên Minh Thất Tông đến khiêu chiến, các người cũng cố ý yếu thế, làm tê liệt chúng ta. Như vậy hiện tại, người có mục đích gì? Độc lập ở vọng cổ đại lục sao? Lăng Vân lão tổ cắn răng, trầm thấp mở miệng. Huyết Luyện Tử không trả lời câu hỏi đầu tiên, bởi vì nó không còn quan trọng nữa, mỉm cười, thản nhiên truyền ra lời nói. Ta già rồi, muốn dưỡng lão ở vọng cổ đại lục, an hưởng tuổi già, đồng thời cũng hy vọng trong Nguyên Lão Viện của Liên Minh Thất Tông có thêm một cái ghế. Lăng Vân lão tổ trầm mặc, đáy lòng vô cùng nghẹn khuất. Chỉ là lúc này so sánh với hai chuyện mệnh đang bị đoạt, tôn nhi bị trọng thương, Thất Huyết Đồng bùng nổ ra dã tâm cùng với sự quyết đoán càng quan trọng hơn. Giờ khắc này toàn bộ Thất Huyết Đồng cũng đều vô cùng an tĩnh. Các đệ tử không biết cụ thể, nhưng lại cảm nhận được bầu không khí không giống nhau. Cũng nghe được lời nói của lão tổ, tim đập thình thịch, dâng lên các loại suy đoán. Hứa Thành gần đầu nhìn biển rộng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn mơ hồ có một chút cảm giác, nhưng chỉ là mơ hồ. Thì ra là vậy, những lão đầu tử này quá âm mưu, rốt cuộc ta cũng biết lá bài tẩy là cái gì. Đội trưởng thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra thần thái, rõ ràng là thì thào, nhưng lại cố ý lớn tiếng hơn một chút. Hứa Thành nhìn qua, Tam sư huynh cũng hồ nghi nhìn qua, nhị sư tỷ thì vẫn truyền âm như trước. Đại sư huynh, ngươi thật sự biết đó có phải là pháp bảo cấm kỵ không? Cấm kỵ của Thất Huyết Đồng chúng ta. Lão Tam do dự. Hứa Thành nhìn đội trưởng cao thâm mặc chắc, do dự như vậy. Chuyện này giá trị 1.000 linh thạch, các người ai muốn biết, ta nói cho các người biết. Đội trưởng về mặt cảm khái, thổn thức nói. Hắn có biết cái rắm. Phía trước thanh âm của thất gia truyền đến, đội trưởng xấu hổ, ho khan một tiếng. Thanh âm của thất gia truyền vào tai của 4 người bọn họ. Đây là vì sự hiến kế cho lão tổ, bố trí hơn 100 năm, từng bước hoàn thành đến nay. Các người cũng không cần đoán, hiện tại trên tổng địa của Hải Thi Tộc dựng lên một pháp bảo cấm kỵ thuộc về Thất Huyết Đồng ta, cũng là pháp bảo cấm kỵ thứ 8 trong Liên minh Thất Tông. Có thể giám sát 8 phương, có thể bảo vệ Thất Huyết Đồng thuận lợi bước vào vọng cổ. Từ nay về sau, tên của Liên minh Thất Tông cũng phải thay đổi. Thật ra quay đầu lại, nhìn 4 đệ tử của mình một cái, mỉm cười. Các người nói cái tên Liên minh Bát Tông này có phải dễ nghe hơn một chút không? Lời nói của thất gia truyền ra trong chớp mắt. Thương không biến đổi. Từng đợt dung chuyển khí tức bát phương, rực rỡ trời đất, hàng lớp mà đến. Lục tôn tồn tại như là thần trích, xuất hiện ở trên bầu trời, xuất hiện ở 4 phía huyết luyện tử cùng với Lăng Vân lão tổ. Chính là lão tổ 6 tông khác, nguyên lão viện trong Liên minh Thất Tông. Cơ hồ trong khoảnh khắc khi bọn họ hàng lâm, từ Thất Huyết Đồng đi ra một bà lão, một bước lên trời, một bước đi đến, đứng ở bên cạnh huyết luyện tử, hướng về phía Liên minh Thất Tông mỉm cười. Chư vị đã lâu không gặp. Lúc trước chợp mắt một chút, nghe nói có người muốn Thất Huyết Đồng giao ra Hứa Thành. Đứa cháu gái nhỏ kia của ta rất thích, đang suy nghĩ thông ra, nếu bị giết chết cháu gái ta sẽ không vui, ta cũng không vui. Lão bà tử ta không có nghiệp lớn như vậy, chỉ có một đứa cháu gái này, ta không vui, ta cũng làm cho các ngươi không vui. Chương 267, Liên minh Bát Tông. Thanh âm bà của Ngôn Ngôn quanh quẩn thiên địa, truyền khắp tông môn. Hứa Thanh trầm mặc. Đội trưởng ở bên cạnh hắn cùng với Tam sư huynh trong khoảnh khắc nhìn hắn, ngay cả nhị sư tỷ cũng không truyền âm nữa, nhìn về phía Hứa Thanh. Còn có thất gia ở phía trước cũng quay đầu nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ thưởng thức. Không sai, có phong phạm của vi sư nằm đó. Nói xong, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhìn về phía 3 đệ tử khác. Chỉ là khi đào qua nhị đệ tử, ông ta tự động bỏ qua, trọng điểm nhìn về phía lão đại cùng với lão tam. Mà ở chỗ lão tam, ông ta suy nghĩ một chút, cũng bỏ qua. Vì thế ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người của lão đại. Người học tập sư đệ của ngươi đi. Nếu ta lớn lên như hắn, ta cũng có thể. Khuôn mặt này của tiểu A Thành, thuật pháp cũng rất khó bắt chước ra. Đội trưởng ủy khuất, ít nhiều cũng có chút uất ức. Cùng lúc đó, trên bầu trời so với gã còn uất ức, thậm chí tức giận không cách nào phóng thích, hóa thành nghẹn khuất. Đó là Lăng Vân lão tổ. Lão nhìn chằm chằm đống ngũ thượng nhân, sắc mặt vô cùng khó coi. Lão không nghĩ tới, chỉ là một tiện dân, huyết luyện tử muốn bảo vệ thì thôi. Đồng U thượng nhân luôn luôn không hỏi thế sự, cũng không liên minh với người khác, vậy mà lại trực tiếp mở miệng che chở như thế. Nghĩ đến tôn nhi của mình trọng thương, sinh tử không biết. Nghĩ đến mệnh đăng của tông môn mình bị đoạt. Nghĩ đến lần này không thuận lợi. Nghĩ đến Thất Huyết Đồng đã có tư cách thượng tông. Thậm chí, trình thể thực lực không hề nhỏ yếu hơn so với bất kỳ một tông môn nào. Tất cả những chuyện này làm cho trong mắt của lão ta tràn ngập tơ máu. Nhưng lão rất rõ ràng, chuyện Thất Huyết Đồng thăng cấp thượng tông đã không cách nào ngăn trở. Liên minh Thất Tông dù sao cũng là liên minh, không phải là một tông. 8 người nguyên lão viện, 1 minh chủ, 7 lão tổ. Mặc dù là lợi ích chung, nhưng cũng có va chạm lẫn nhau. Hiện giờ Thất Huyết Đồng cường hãn, nhất là pháp bảo cấm kỵ kia, khiến cho đối phương chẳng những có tư cách trở thành thượng tông, thậm chí sau khi gia nhập Liên minh Thất Tông, thực lực đối với bản thân liên minh cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Loại chuyện này, trong lòng lão biết rõ, những người khác nhất định sẽ ngầm đồng ý, thậm chí như lại Thất Huyết Đồng một màn kế hoạch. Lão không tin trong liên minh thất tông sẽ không có người ủng hộ thất huyết đồng từ trước. Vì vậy cắn răng và nói: Thất huyết đồng trả lại mệnh đăng, chuyện gia nhập liên minh Lăng Vân kiếm tông chúng ta toàn lực ủng hộ. Nếu không, hậu quả tự chịu, là địch hay là hữu, huyết luyện tử người một lời có thể định. Nói xong, Lăng Vân lão tổ tay phải giơ lên, điểm một chỉ lên thương khung. Nhất thời trong biển máu trên thương khung đã ngưng tụ đến trình độ nhất định của huyết thụ, mạnh mẽ trầm xuống, giống như muốn hàng lâm vào thất huyết đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, uy áp ở trong thất huyết đồng nổi lên, mà huyết luyện tử thì cười rộ lên. Thú vị, Lăng Vân ngươi độc niệm không ít. Thất huyết đồng ta gia nhập liên minh còn phải hy sinh lợi ích của đệ tử, những đệ tử khác sẽ nhìn thế nào về tông ta? Tương lai có chỗ tốt hơn, có phải bọn họ cũng sẽ hy sinh hay không? Mình hữu nhìn tông ta như thế nào? Có phải tương lai ta cũng có thể hy sinh bọn họ hay không? Thể diện của tông ta bởi vậy mà bị hao tổn bao nhiêu? Lăng Vân lão quỷ, những lời này của ngươi chủ tầm lắm, xem ra là không tin cấm kỵ của tông ta. Huyết luyện tử nghe vậy, ánh mắt trở nên sắc bén, tay phải giơ lên vung mạnh, nhất thời thiên địa nổ vang. Trong khoảnh khắc, thần sắc của lão tổ liên minh thất tổng bốn phía đều ngưng trọng. Trên hải tích tộc, cổ gương thanh đồng khổng lồ chuyển động mạnh mẽ, trực tiếp hướng về phía thất huyết đồng, triệt để tập trung vào Lăng Vân lão tổ. Bảy con mắt ở trên pho tượng thi tổ phía dưới, có một con mắt bỗng nhiên mở ra. Trong ánh mắt này không có đồng tử, còn là một mảnh huyết sắc. Trong một khắc khai mở, một cỗ âm phong dường như có thể đóng băng cửu thiên, bao phủ ở phía trên thất huyết đồng. Hơn nữa ở trong gương này phản chiếu ra thân ảnh của Lăng Vân lão tổ. Lăng Vân lão tổ sắc mặt biến đổi, một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt trong khoảnh khắc ở trong tâm thần của lão âm âm bùng nổ. Bao nhiêu năm qua, lão đã lâu rồi không có cảm thụ qua loại nguy cơ này. Đó là tất cả huyết nhục toàn thân run rẩy, đó là linh tính run rẩy, đó là sinh mệnh gào thét, giống như đối mặt với thiên địch, giống như đối phương nắm trong tay sinh tử của mình, bắt lấy thân hồn của mình. Cái loại cảm giác này trong khoảnh khắc này mình có thể tử vong, khiến cho tâm thần của Lăng Vân chấn động không ngừng, tu vi ngập trời bùng nổ, liền chống cự. Bấy giờ, phương hướng của hải thi tộc, trong gương đồng truyền ra tiếng bằng lãnh: sinh tử phán định. Trên mặt gương đồng, lão tổ Lăng Vân biến thành vặn vẹo, lại ở bên trong gương xoay người, mang theo một vẻ vô cùng dữ tợn, phảng phất như một mình tồn tại, không còn là bản thân Lăng Vân nữa. Thân thể trong khoảnh khắc sụp đổ, nổ tung. Sau đó nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, ở trong thất huyết đồng, Lăng Vân lão tổ máu tươi điên cuồng phun ra, cả người ầm một tiếng, lại giống như ở trên mặt gương biểu hiện, toàn thân sụp đổ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Nhưng ở phía xa lại một lần nữa hội tụ thành hình, chỉ là sắc mặt tái nhợt, lưu quang ở trong mắt cũng biến thành cực kỳ ảm đạm, thần sắc càng lộ ra không cách nào tin được. Lúc này thanh âm bằng lãnh kia lại một lần nữa quanh quẩn: phán định thất bại, đợi phán định lần thứ hai. Sau mặt của huyết luyện tử dữ tợn, đang muốn động thủ, nhưng lúc này sáu lão tổ khác của liên minh thất tông lập tức ngăn trở. Nhưng trong khoảnh khắc sau đó, huyết luyện tử nhai răng cười, hét lớn một tiếng: cấm kỵ đồng loạt mở ra. Trong khoảnh khắc, dưới gương cổ bằng đồng ở trên hải thi tộc, toàn thân bảy pho tượng thi tổ khí huyết quay cuồng trước này chưa từng có. Khí trùng vân tiêu muốn thôn sơn hà, sau con mắt không mở ra cùng với đôi mắt thứ bảy vừa mới khép lại, lúc này trong khoảnh khắc đồng loạt mở ra. Bảy con mắt chia làm bảy ánh mắt xuyên qua cấm hải, trực tiếp rơi vào bên trong thất huyết đồng. Bảy lão tổ của liên minh thất tổng, bảy lão tổ này thân thể hoàn toàn chấn động, sắc mặt cả một đám đột nhiên biến hóa. Bọn họ phát hiện cấm kỵ của thất huyết đồng so với phán đoán lúc trước của bọn họ còn quỷ dị hơn. Nó không phải đơn giản chỉ là phán định sinh tử, mà là sau khi thất bại có thể chuyển hóa thành một lần trọng kích. Loại trọng kích này hiển nhiên có thể chồng lên nhau. Nói cách khác, cho dù vật khí nghịch thiên chống đỡ 7 lần phán định không chết, tất nhiên bản thân cũng ở trong 7 lần bị thương nặng, cách cái chết cũng không xa nữa. Và quan trọng hơn là pháp bảo cấm kỵ này của tất huyết đồng động cơ dồi dào, người không biết có thể liên tục mở ra vài lần. Điểm này rất đáng sợ, bởi vì những cấm kỵ khác của tông môn đều là trong thời gian ngắn chỉ có thể vận dụng một lần. Mặc dù xác suất lớn cấm kỵ của thất huyết đồng cũng không có khả năng vận dụng nhiều lần, nhưng bọn họ không dám đánh cuộc, cũng không cần thiết phải làm điều này. Vì thế trong lúc tiến thoái lưỡng nan, Lão tổ Linh Hà Cốc cùng với thiên giám Bảo Tông lập tức liền mở miệng. Tông ta đồng ý Tất Huyết Đồng gia nhập liên minh. Tông ta tán thành. Hai tông môn này đồng ý, nhìn như là sự tình dẫn đến, nhưng trong mắt Lăng Vân không phải như vậy. Lão ta nhớ tới lúc trước mình uy hiếp Tất Huyết Đồng mở ra cấm kỵ, khi đó mục tiêu âm thầm của liên minh là Thiếu Thư Tông, nhưng bên ngoài là uy hiếp Tất Huyết Đồng. Nguyên bản kế hoạch chỉ là một tông của lão mở ra, nhưng lúc ấy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Linh Hà Cốc cùng với Thiên Giám Bảo Tông cũng đều mở ra. Mặc dù sau đó có giải thích đối với lão, nhưng lúc này nhìn xem, lúc ấy hai tông này rõ ràng chính là phòng ngừa vạn nhất, lo lắng mình không dựa theo kế hoạch, thật sự đi đánh Thất Huyết Đồng. Bọn họ sớm đã có cầu kết. Lão tổ Long Vân sắc mặt tái nhợt, theo Linh Hà Cốc cùng với Thiên Giám Bảo Tông đồng ý, lão tổ tứ tượng khác đều có ý kích động. Mặt thấy như thế, nội tâm của lão bi hô, muốn ra tay nhưng các loại cảm giác sinh tử trong khoảnh khắc này làm cho lão lại không thể nào kiên định được. Nhưng hôm nay mặt mũi đã vượt qua mệnh đăng. Đang trong khi lão cưỡi hồ khó hạ thì một đạo thanh âm tang thương đột nhiên từ trên bầu trời chậm rãi chuyển đến. Đều là người một nhà, cần gì phải đại động can qua, tất cả đều là hiểu lầm. Lăng Vân đạo hữu trở về, mấy vị đạo hữu khác cũng trở về đi. Huyết Luyện Từ đạo hữu, bản minh hoan nghênh người gia nhập Quyền Lão Viện, cũng hoan nghênh Thất Huyết Đồng gia nhập liên minh. Người có thể đến thương nghị chi tiết cùng với chúng ta di chuyển Thất Huyết Đồng. Đây là lời thề, vọng cổ chứng kiến. Sau khi thương nghị, liên minh Thất Tông thay đổi thành liên minh Bát Tông. Huyết Luyện Từ đạo hữu, ý của người thế nào? Thành gầm này ôn hòa, mang theo phiêu tán. Ở trên bầu trời hiện ra một gương mặt cực lớn. Khí tức kinh người vừa xuất hiện đã hình thành một cỗ chấn áp bao phủ trên người chín lão tổ quy hư nhất dài ở phía dưới, nhưng lại không có một chút nào tán khai ở trong sơn môn của đệ tử Thất Huyết Đồng. Khuôn mặt này là một tu sĩ trung niên, tựa như thư sinh, thoạt nhìn không có một chút lệ khí nào tràn ngập, bình tĩnh nhìn về phía Huyết Luyện Tử. Cùng lúc đó, ở trên gương mặt này rõ ràng còn có một gương mặt lớn hơn, giống gã như đúc, trọng điệp lên nhau. Trên đó còn có cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, một gương mặt lớn hơn một gương mặt, lan tràn không biết bao nhiêu xa, số lượng nhiều không cách nào tính toán. Càng bởi vì càng ngày càng cao, thế nhân không cách nào nhìn rõ cực hạn. Thậm chí sẽ có một loại ảo giác, bầu trời của Nam Hoàng Châu đều là người này. Bái kiến minh chủ. Giữa không trung, lão tổ liên minh Thất Tông thần sắc ai nấy nghiêm nghị, hướng về phía gương mặt trên bầu trời cùng kính bái kiến. Cảnh tượng này làm cho Hứa Thành hô hấp dồn dập, đội trưởng ở bên cạnh hắn lộ ra kỳ quang. Thất gia ở phía trước cũng gần đầu nhìn chăm chăm, trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Quy hư đại cảnh đệ nhị giai, vạn hóa hư thực. Hứa Thành gần đầu trên trời cao, trong lòng nhắc lên gợn sóng thật lớn, trong đó chậm rãi lộ ra khát vọng. Hắn cũng muốn trở lên cường đại như thế. Lúc này Huyết Luyện Tử cũng hít sâu một hơi, ôm quyền với gương mặt khổng lồ kia, đồng ý việc này. Ngay sau đó, gương mặt ở trên thương khung tiêu tán. Ở giữa không trung, Long Vân lão tổ sắc mặt khó coi, vùng tay áo lên, cuốn lên đệ tử tông môn trước đó, hùng hổ sau đó lại run rẩy kinh hãi, hóa thành một dải chân hồng đi xa. Mà mấy tổng khác thì ôm quyền với Đông U Thượng Nhân và Huyết Luyện Tử, mỗi người đều đi xa. Bên trong Huyền U Tông là một lão tổ nữ tử, nhưng không thấy rõ bộ dáng. Trước khi nàng ta đi, nhìn lướt qua đệ tử đệ thất phong một cái, tựa như cười mà không phải cười, xoay người rời đi. Chỉ có lão tổ Linh Hà Cốc và Thiên Giám Bảo Tông lưu lại, không có lập tức rời đi. Bọn họ là một nam một nữ, nữ mềm mại, nam râu ria, vô luận dung nhan hay là khí thức đều tỏa ra sự siêu nhiên, lưu quang trong mắt lấp lánh, hướng về phía Huyết Luyện Tử có với Đông U Thượng Nhân nở nụ cười, vẻ mặt tràn đầy hồi ức. Hiển nhiên quan hệ của bốn người bọn họ là năm xưa có kỳ ngộ không tầm thường, lúc này đại sự đã thành cũng không cần giấu giếm cái gì nữa. Chúng ta chờ ngươi ở liên minh. Huyết Luyện lão đệ, hoan nghênh ngươi gia nhập liên minh. Huyết Luyện Tử cười lớn, Đồng U Thượng Nhân thần sắc thoải mái. Sau một phen ôn chuyện, lão tổ Linh Hà Cốc cùng với Thiên Giám Bảo Tông cáo từ, đạp không trở về vọng cổ đại lục. Mọi người rời đi, đại điển thất gia thu đồ đệ chấm dứt. Huyết Luyện Tử công bố tất cả bố cục lần này của Thất Huyết Đồng, cũng thông báo cho bát vương. Thất Huyết Đồng sẽ sát nhập vào liên minh Thất Tông, trở thành liên minh Bát Tông, vài ngày sau sẽ di chuyển. Toàn bộ đệ tử Thất Huyết Đồng sau khi nghe vậy thì triệt để minh ngộ chuyện này, tâm thần kích động. Cô kích động này kéo dài 7-8 ngày cũng không có giảm bớt. Toàn bộ tông môn đều tràn đầy vẻ vui sướng mãnh liệt. Mỗi ngày đều nói chuyện đều là những thứ này. Ngược lại, Hứa Thành đã thoáng an tĩnh lại. Mặc dù trở thành tứ điện hạ của đệ thất phong, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đã hết sức thích ứng với ngọn mệnh đăng thứ hai trong cơ thể. Mà tông môn đối với hai ngọn mệnh đăng của hắn thì không hỏi qua một chút nào. Đây là ngầm đồng ý. Cho đến khi lại trôi qua mấy ngày, tông môn truyền ra một đạo thông báo. 3 ngày sau, Thất Huyết Đồng sẽ thành lập một đội ngũ đi đàm phán, do lão tổ cùng với thất gia dẫn đội, đi tới Liên Minh Thất Tông ở vọng cổ đại lục, hiệp thương chi tiết về sát nhập và di chuyển. Di chuyển cùng với sát nhập tông môn cũng không phải là một chuyện nhỏ. Trước đó phải có rất nhiều chuyện đàm phán hiệp thương, nhưng mà đàm phán không phải là Hứa Thành. Hắn được an bài trở thành người dự thính ở trong chuyện này. Cùng tham dự còn có đội trưởng cùng với Tam Điện Hạ, cùng với mấy vị điện hạ của các phòng khác. Lúc này đây, Liên Minh Thất Tông sẽ thu liễm tất cả ngạo mạn, cần lấy tư thái bình đẳng, lễ nghi tiêu chuẩn cao nghênh đón bọn họ đến. Mà một đêm trước khi xuất phát, Hứa Thành mơ thấy một giấc mộng. Hắn rất ít khi mộng trong những năm qua. Trong giấc mơ của mình, hắn trở lại thời thơ ấu, trở về với cha mẹ của mình, trở lại thành trì nơi hắn được sinh ra. Khi đó hắn không còn phải là trẻ lưu lạc. Khi đó hắn còn có một gia đình hạnh phúc. Khi đó hắn không biết về thế giới ăn thịt người này. Trong mộng, bộ dáng cha mẹ hắn có chút mơ hồ. Hắn rất cố gắng nhớ kỷ niệm, nhưng vẫn dần dần trôi qua trong năm tháng. Cái này không có quan hệ cùng với tu vi, đây là bản năng của con người. Nhưng ca ca của hắn lại rất rõ ràng, hắn có ca ca. Trong giấc mơ, ca ca và hắn có mối quan hệ rất tốt. Hai người lớn lên cùng nhau, cùng nhau chơi bùn, cùng nhau cười nói, cùng nhau đi học, cùng nhau nói chuyện lặng lẽ vào ban đêm. Mà Hứa Thành khi còn bé thì thân thể rất yếu. Mỗi một lần bị khi dễ đều là ca ca của hắn chạy tới đánh người khi dễ hắn, đỡ hắn dậy, sau đó sẽ sờ đầu nói với hắn. Thanh âm rất ôn nhu, mang theo vẻ ấm áp. Tiểu đệ không cần khóc, có ca ca ở đây rồi. Hết chương 267. Chuyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví mô mô hoặc banh kinh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.